Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, ngọa tàu. Như thế nào nhiều như vậy? Ta muốn, ta biết nó là đang tìm cái gì? M.X. nhìn lấy Quách Phúc Dương một đường đi qua quỹ tích. Lâm Diệp trong nội tâm, nhất thời có một cái không tốt dự cảm. Tìm cái gì? Trương Lỵ thì là phi thường tò mò mà hỏi thăm. Nó là đang tìm một cửa tiệm. Híp mắt, Lâm Diệp vòng qua Quách Phúc Dương, trực tiếp theo một con đường khác lái đến trước mặt hắn. Mà lại hướng phía trước một chút, liền là cổ trấn cảnh khu. Viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ ngay tại cách đó không xa. Một cửa tiệm, cái gì cửa hàng a? Chẳng lẽ nói những thứ này zombie cũng cần mua đồ vật à? Trương Lỵ càng thêm không hiểu hỏi. Chủ thần cửa hàng nhỏ, ngươi có lẽ nghe qua. Tại Kim Lăng thành phố phi thường nổi danh. Lâm Diệp đem xe dừng lại về sau, liền cùng Trương Lỵ một mực tại bên này giao lộ ngồi chờ lấy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Quách Phúc Dương cứ dựa theo Lâm Diệp đoán trước lộ tuyến đi tới. Ta có ấn tượng, phía trước còn nghĩ cho cái kia có điểm hung hăng viên lão bản là một cái mỹ thực chuyên phóng à. Nhưng là bị nó cự tuyệt, nghe được cái này có điểm đặc sắc danh tự. Trương Lỵ cũng nghĩ tới, thế nhưng là lại nghi ngờ nói. Chẳng lẽ nói, những thứ này zombie cũng muốn nếm thử viên lão bản trong cửa hàng cơm chiên trứng à. Thật là ăn rất ngon, có thể... Zombie cũng cần ăn cơm không? Zombie không cần, nhưng là khống chế zombie người kia khẳng định có toan tính. Mang theo Trương Lỵ núp ở viên lão bản cửa hàng đối diện một nơi trà sữa. Trong tiệm, Lâm Diệp ánh mắt lại là một mực không có từ cái kia Quách Phúc Dương trên mình rời đi. Mới xuất hiện, cái này Quách Phúc Dương ánh mắt vô thần, biểu lộ có một ít ngốc trệ. Nhưng là mũi lại là tại hơi động không ngừng ngửi ngửi cái gì. Trên đường đi theo cái kia bách hóa thương tràng, tựa hồ là dựa vào mùi theo dõi, tìm được chung quanh đây. Nhưng là, quái lạ lại là, phía trước liền là viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ. Cái này Quách Phúc Dương nhưng lại bỗng nhiên một chút dừng bước. Có một ít mờ mịt đứng ở tại chỗ, điểm không phân rõ được đô đi hướng. Ân, nhìn tới, là Trương Diệp lưu lại cái kia giấu kín đĩa làm ra hiệu quả. Những thứ này zombie, cho dù là Nemesis những cái kia ăn cơm chiên trứng khách hàng mùi tung tích. Tối đa cũng liền theo dõi đến nơi này, sau đó liền đoạn manh mối. Híp mắt, Lâm Diệp nhìn chằm chằm cái kia Quách Phúc Dương, mới xuất hiện nó ở tại chỗ sững sờ thêm vài phút đồng hồ không động phía sau. Liền lại quay người hướng một cái khác quảng trường tìm kiếm đi. Huy, Lâm Diệp, nó đi à? Chúng ta lại không mau đuổi theo. Nhìn thấy Quách Phúc Dương rời đi, Trương Lỵ có chút nóng nảy đứng dậy. Nhưng là Lâm Diệp lại cười khoát tay áo nói, không cần thiết đuổi. Vì sao à? Ta thế nhưng là thật vất vả phát hiện nó, hiện tại nó chạy, muốn lại tìm đến nó coi như không dễ dàng. Trương Lỵ rất không cam tâm nói. Hơn nữa, ngươi không phải nói muốn theo dõi những thứ này zombie, tìm tới bọn hắn phía sau màn ra hỏa kia à? Hiện tại những thứ này zombie đều là đi ra chấp hành một cái nhiệm vụ. Chúng ta theo dõi bọn hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn là sẽ không quay về hang ổ. Tại vừa rồi quan sát đoạn thời gian này bên trong, Lâm Diệp đã trên cơ bản suy đoán ra được một thứ đại khái. Tất nhiên là cái kia phía sau khống chế zombie ký chủ. Ý đồ tìm ra viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ đến. Liền phái ra trung cấp zombie dọc theo mùi đến tìm kiếm. Chỉ bất quá, cái này ký chủ e rằng như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Trương Diệp trước khi đi vậy mà đưa cho viên lão bản một cái dấu kín đĩa, khiến cho cái này zombie tìm tới trù thần cửa hàng mặt tiền nho nhỏ phía trước liền cắt đứt. Cái kia, chúng ta bây giờ còn có thể làm cái gì? Trương Lị có một ít mê mang. Lâm Diệp lại là đã tính trước nói. Cái gì cũng không cần làm. Các loại liền tốt, ngồi ở chỗ này, nhìn lấy đối diện chủ thần cửa hàng nhỏ. Chờ, chờ cái gì à? Lâm Diệp, ta phát hiện, người này nói chuyện cực kỳ không dứt khoát à. Luôn yêu thích nói một nửa lưu một nửa. Đến cùng chúng ta muốn làm gì à? Nói rõ ràng, bằng không thì làm ta luôn cảm giác mình như là một cái kẻ ngu. Trương Lị rất bất mãn kháng nghị, nói, Lâm Diệp lại là cười nói rõ ràng tới là có thể, nhưng là ta sợ ngươi sẽ biết sợ, ta mới không sợ đây. Ngày đó bị zombie đuổi tới trong xe, ta cũng chỉ là một chút xíu sợ mà thôi. Trương Lị dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi cứ việc đem kế hoạch nói cho ta, nói không chừng, ta còn có thể giúp được một tay đây. Ồ, đã như vậy, ngươi xem phía trước chủ thần cửa hàng nhỏ, ta cho là, đó chính là đám này zombie tìm kiếm mục tiêu. Chỉ vào chủ thần cửa hàng nhỏ, Lâm Diệp đĩnh đạc mà đàm đạo, chỉ cần chúng ta một mực nhìn chòng chọc ở đây, liền có thể phát hiện có bao nhiêu zombie đi tìm. Thậm chí, cuối cùng cái kia khống chế zombie chính chủ cũng sẽ đi tìm. Mục tiêu thật sự là chủ thần cửa hàng nhỏ à? Ta như thế nào như vậy không tin? Trương Lị nghi hoặc lời mới vừa nói ra miệng. Nhất thời, lại có một tên thoạt nhìn đần độn nam tử trung niên xuất hiện ở chủ thần cửa hàng mặt tiền nho nhỏ phía trước. Cùng phía trước Quách Phúc Xương đồng dạng, nam tử trung niên này cũng là đứng tại chỗ ngẩn người thêm vài phút đồng hồ phía sau. Lại chuyển hướng địa phương khác. Lâm Diệp, lúc này, Trương Lị trong nội tâm có điểm luống cuống. Vừa rồi cái kia, sẽ không phải cũng vậy. Đúng, cũng là zombie. Lâm Diệp mỉm cười, vừa rồi quét hình qua. Lại là một cái trung cấp zombie. Mau nhìn, bên kia, Lâm Diệp, lại tới. Thật giống còn không chỉ một cái. Chỉ về đằng trước, Trương Lị là thật bị hù dọa. Mới xuất hiện, mười mấy sắc mặt trắng bệch, hành động cứng ngắc nam nữ già trẻ, đều đồng loạt đi tới viên lão bản cửa tiệm miệng. Chỉ bất quá, cùng phía trước hai cái zombie hành động khác biệt là, những thứ này đến sau zombie vậy mà đều không có đứng tại chỗ ngẩn người cùng mê mang. Ngược lại, có một cái tính toán một cái, tất cả chạy đến xếp hàng đội ngũ phía sau thành thành thật thật xếp hàng lên. Còn có cái kia, Lâm Diệp, vừa mới rời khỏi Quách Phúc Xương cùng bên trên một cái cũng quay về rồi. Đều tại xếp hàng đây. Bọn hắn là thật muốn ăn viên lão bản cơm chiên trứng à. Nhìn lấy nhiều như vậy zombie sắp xếp đứng. Trương Lị trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Ngoạn tào, 1, 2, 3, 4, 18 trung cấp zombie. Nhiều như vậy, Lâm Diệp tâm chìm xuống. Nó đã trọn vẹn hiểu được, phía trước, Quách Phúc Xương cùng cái khác zombie, đều tìm được vị trí này đến, liền đoạn mùi vị manh mối, là giấu kín đĩa cách trở ẩn tàng hiệu quả. Nhưng là, phía sau khống chế những thứ này zombie ký chủ có thể không phải người ngu. Chỉ cần nó liên tục mấy lần phát hiện manh mối đều là ở đây đoạn, liền sẽ cảm thấy được có vấn đề. Kết quả là, nó thừa nhận dùng thời gian ngắn nhất, đem xung quanh phụ trách điều tra những cái kia zombie đều cho rút điều tới. Đem bọn hắn tập trung vào một chỗ, phong tỏa viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ làm mục tiêu. Xong, 18 trung cấp zombie đều chạy viên lão bản cái kia xếp hàng ăn cơm chiên trứng đi. Viên lão bản lúc này, nghe. Ta có muốn đi lên hay không hiếu nghị nhắc nhở nó một chút đây? Ngoặc kép chấm chấm, canh, ba, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.